Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9587 Thần thể quyết đấu. Bên trong hư không, sức mạnh hủy diệt lan lộn, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Tất cả mọi người đều nhìn về mảnh phế tích này, lòng của bọn hắn đều nhấc lên, không biết kết quả thế nào đâu. Đột nhiên, tại trong đó hủy diệt, truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, đây không có khả năng, đáng chết, ngươi làm sao có thể đánh vỡ vĩnh hằng lồng giam, ngươi làm như thế nào? Nghe được cái này tiếng giống giận dữ thời điểm, Cửu Út Tước bọn người biến sắc, không tốt, xem ra thật sự để cho tiểu tử kia lao ra ngoài mà Thẩm Tĩnh thua bọn hắn, nhưng là đại hỉ, quá tốt rồi, Lâm Hiên muốn phản kích. Hô, phía trước tựa là hủy diệt phong bạo lăn lộn, một tay nắm xé ra phong bạo, từ bên trong đi ra chính là Lâm Hiên. Bây giờ Lâm Hiên trên thân có đáng sợ long ảnh vờn quanh, giữa giơ tay nhấc chân có sức mạnh hủy diệt hết thảy. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, đám người trở nên nhỏ bé như sâu kiến, bọn hắn nhịn không được muốn lần nữa quỳ xuống đất thần phục. Lâm Hiên sừng sững ở giữa thiên địa, liền như là một tôn vô địch chiến thần đồng dạng. Một phương khác bên trong hư không, Thương Thiên cũng đi ra, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trên người hắn vĩnh hằng chi lực vẫn vô cùng đáng sợ, thế nhưng là hắn biết thời gian của hắn không nhiều lắm, cách thời gian một nén nhang không có còn lại bao nhiêu, hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, xem ra ngươi trong chiến đấu đột phá, nhưng thì tính sao đâu, vĩnh hằng thần thể không phải ngươi có thể tưởng tượng thấy, ngươi đột phá ta vẫn như cũ có thể trấn áp ngươi. Thương Thiên gào thét một tiếng, nhanh chóng lao đến. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi vĩnh hằng thần thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu a. Nói xong hắn sải bước vọt tới, mỗi một bước rơi xuống đều đem thiên địa dẫm nát. Trong nháy mắt hắn liền cùng vĩnh hằng thần thể đụng vào nhau, thanh âm như sấm vang lên, phảng phất muốn đánh vỡ cửu trọng thiên. Thương Thiên trên thân toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, đáng sợ vĩnh hằng chi quang xông thẳng lên trời, làm cho tất cả mọi người rung động. Trong loại trong truyền thuyết này sức mạnh quả nhiên là vô cùng đáng sợ, vĩnh hằng thần thể không hổ là tuyệt thế thần thể a, cỗ lực lượng này có thể quét ngang tất cả mọi người bọn họ. Bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên đồng dạng cường thế vô cùng. Lâm Hiên trên thân tỏa ra hào quang sáng chói, cánh tay của hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, mỗi một quyền rơi xuống cũng giống như tuyệt thế thần kiếm chém dụng đồng dạng. Lâm Hiên thi triển không chỉ là võ thần thể sức mạnh, hắn còn dung hợp đại long kiếm sức mạnh, long đạo võ thần thể vốn chính là vì dung hợp đại long kiếm khai sáng đi ra ngoài một loại phương pháp tu luyện. Võ thần thể thì tương đương với vật chứa dung hợp đại long kiếm hồn sức mạnh, võ thần thể tu luyện cảnh giới càng cao, dung hợp đại long kiếm sức mạnh thì càng nhiều, võ thần thể uy lực cũng liền càng mạnh. Bây giờ Lâm Hiên võ cơ thể lần nữa đột phá, nâng cao một bước, hắn có thể dung hợp càng nhiều đại long kiếm sức mạnh. Hắn giờ phút này liền phảng phất hóa thành một kiện thần binh hình người, quét sạch tứ phương. Trong nháy mắt hai người liền so đấu mười mấy chiêu, khó phân thắng bại. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, Thương Thiên tắc là điên rồi, làm sao lại cái dạng này a? Phải biết tu vi của hắn đạt tới tam phẩm 50 giai, đối phương vừa mới đột phá tam phẩm, hắn cơ hồ so với đối phương cao 50 cái cảnh giới a. Theo lý thuyết hắn một cái tay liền có thể bóp chết đối phương, đối phương coi như nắm giữ đại long kiếm cũng không khả năng lợi hại như vậy, phía trước hắn nhưng là có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Đáng chết, đối phương tu luyện đến tột cùng là cái gì thể phách nha, vì cái gì đột phá trở nên đáng sợ như thế. Nghĩ tới đây hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thi triển vĩnh hằng thần phù, ký hiệu này rơi xuống, trong hư không xuất hiện vô số phù văn thần bí, bọn chúng vờn quanh tại cái này vĩnh hằng thần phù bốn chu, trong nháy mắt liền tạo thành một cái thần bí trận pháp. Trận pháp này có thể trấn áp càn khôn, trấn áp vạn giới, trấn áp thế gian hết thảy. Trong nháy mắt cái này thần bí trận pháp liền bao phủ Lâm Hiên. Không tốt, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, lần trước Lâm Hiên chính là bị như thế trấn áp, lần này Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, cánh tay vung vẩy, cánh tay phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hắn vẫy tay tạo thành ngập trời kiếm khí bao phủ tứ phương, trong nháy mắt liền cùng cái kia thần bí trận pháp đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh lần nữa truyền đến. Cái kia thần bí trên trận pháp xuất hiện vết rách, một đạo, hai đạo, ba đạo, trong nháy mắt toàn bộ trận pháp liền ầm vang phá toái. Không chỉ như thế, kiếm khí xuyên qua trận pháp đánh tới bầu trời, đem hư không xé mở một từng đạo lớn vết rách, thậm chí trên bầu trời một chút tinh thần đều bị chém dụng. Chung quanh những người kia Nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, lực lượng này cũng quá đáng sợ a, gia hỏa này như thế nào cảm giác, phảng phất hóa thành một kiện thần binh hình người đâu. Giết, Lâm Lâm Hiên lao đến, giết đến Thương Thiên bên người, cả hai đại chiến, trong nháy mắt, lại là mấy chục chiêu đi qua, Lâm Hiên một quyền, đem Thương Thiên đánh bay ra ngoài, Thương Thiên sắc mặt tái nhợt, trên người hắn vĩnh hằng chi lực, đều lờ mờ đi rất nhiều, không được a, thời gian sắp tới, hơn nữa, trước đây tiêu hao nhiều lắm, hắn không phải là đối thủ, cắn răng, hắn lại là một trưởng vỗ ra ngoài, vĩnh hằng thần trưởng, chặn đối phương nắm đấm, thế nhưng là, hắn toàn bộ bàn tay, lại run rẩy lên, hắn bị đẩy lui mấy bước. Khí huyết quay cuồng, đáng chết, thật sự là quá đáng chết, ai có thể nghĩ lấy được, đối phương có thể tại thời khắc quan trọng nhất đột phá. Võ thần khai thiên, Lâm Hiên lại là càng chiến càng hăng, bàn tay hắn nắm đấm, quyền ra như rồng, một quyền đánh về phía trước, toàn bộ trên cánh tay, lớn lên ra vảy rồng, một quyền này, thật sự giống như là thần long xuất kích, đánh tới Thương Thiên nhanh chóng đón đỡ, vẫn như cũ thi triển là vĩnh hằng thần quyền, nhưng lúc này đây, hắn không có ngăn trở, hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn cũng lại áp chế không nổi, lăn lộn khí huyết, một ngụm thần huyết, liền phun đi ra, bị thương, Thương Thiên vậy mà bị thương, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô, Vạn Yêu Điện những người kia, đều sợ choáng váng, giống cửu u tước, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thế nhưng là biết, Thương Thiên cường đại cỡ nào, nhưng mà, cao thủ mạnh như vậy mà bị thương, chẳng lẽ, Thương Thiên muốn thua sao, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn đều tuyệt vọng, đáng giận, Thương Thiên khí cấp bại phôi. Điên cuồng gào thét, hắn vĩnh hằng thần thể, cư nhiên bị áp chế, đáng chết, gia hỏa này, bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hừ, cái gì vĩnh hằng thần thể, cũng bất quá đi như thế, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi còn có lực lượng mạnh hơn sao, nếu như không có, ta liền muốn tiễn đưa ngươi xuống địa ngục rồi, đáng giận tiểu tử, ngươi không cần phách lối, Thương Thời Tiết gào thét, không phải vĩnh hằng cơ thể yếu, là hắn tiêu hao sức mạnh quá nhiều, hơn nữa, vĩnh hằng thần thể thời gian, phải đến. Nếu là chân chính vĩnh hằng thần thể, chắc chắn sẽ không thụ thương. Không được, không thể đánh nữa, hiện tại hắn không phải là đối thủ. Đợi đến vĩnh hằng cơ thể sau khi biến mất, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Xem ra, chỉ có thể rời đi trước rồi. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, phóng lên trời, nghĩ muốn trốn khỏi, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, hắn muốn chạy trốn, cửu đầu sư tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, cơ hồ sụp đổ, nhị điện chủ cũng là ngây ngẩn cả người, liền cửu u tước, cũng là sắc mặt đại biến. Đối phương muốn từ bỏ bọn hắn Vạn Yêu Điện sao? Làm sao lại cái dạng này a? Muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phóng lên trời, hắn thì sẽ không để cho đối phương thoát đi. Chương 9588 ta, vô địch, đánh bại Thương Thiên, Lâm Hiên nhìn qua Thương Thiên đào tẩu thân ảnh, lạnh rên một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới, tốc độ của hắn, nhanh đến mức cực hạn, đồng thời, hắn lộ ra tay phải, chộp tới bầu trời, bàn tay của hắn không ngừng biến lớn, năm ngón tay, hóa thành năm đầu thần long, giữa thiên địa vũ động. Trong nháy mắt tạo thành một cái lồng giam bao phủ đối phương, nhìn thấy cái này nhà tù thời điểm, Thương Thời Tiết phải thổ huyết, một màn này biết bao tương tự, chỉ có điều phía trước là hắn dùng lồng giam tới trấn áp đối phương, mà bây giờ đâu, thân phận của song phương vậy mà đổi qua tới, hắn đã biến thành con mồi mà đối phương trở thành thợ săn, hắn quá oan uổng, cút ngay cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay phát ra một đạo vĩnh hằng chi quang, liền như là tiên kiếm đồng dạng đâm về phía Thương Khung, muốn đem cái này lồng giam đánh nát, song phương sức mạnh đụng vào nhau, bàn tay khổng lồ kia lung lay, nhưng mà cũng không có bị đánh bay ra ngoài, bàn tay vẻn vẹn dừng lại phút chốc, liền lần nữa chụp lại, không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thương Thiên sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng né tránh, phía trước ra tay, tiêu hao hắn lực lượng quá nhiều, đến mức hắn bây giờ bị triệt để áp chế, hắn không dám lại cùng Lâm Hiên chính diện chống lại, mà là điên cuồng thi triển thân pháp, nghĩ muốn trốn khỏi, không thể không nói, cái này Thương Thiên vẫn là cường hoành phi thường, mặc dù nói, bây giờ bị áp chế, rơi vào hạ phong, nhưng mà, cũng không có bị trong nháy mắt trấn áp, hắn trong hư không ngừng vỗ, Lâm Hiên bàn tay, mỗi một lần nhô ra, mắt thấy đều phải trấn áp đối phương, nhưng mà, mỗi lần đều có thể, bị đối phương cho thoát đi, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, gia hỏa này, thật đúng là đủ khó dây dưa, còn lại mấy cái bên kia người một trái tim, nhưng là nhấc lên, cửu u tước muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng lần này, nàng lại bị Thẩm Tĩnh Thu cản lại. Thẩm Tĩnh Thu sau lưng có 3000 thần ma, những thứ này thần ma cùng một chỗ gào thét, phảng phất muốn bao phủ chư thiên, mỗi một đạo thần ma đều mang ngập trời thần lực, cùng một chỗ đánh tới Cửu U Tước, Cửu U Tước ngăn cản không nổi, bị chấn động đến mức không ngừng lui lại, nhị điện chủ, tam điện chủ, bọn hắn hữu tâm vô lực, hơn nữa, trước mặt bọn hắn còn có một cái Tôn Tề Thiên A, đến nỗi những thứ khác những người kia, càng không khả năng là giúp đỡ rồi, Bởi vì, bọn hắn liền đến gần tư cách cũng không có, chỉ là Lâm Hiên bọn hắn, đại chiến năng lượng uy thế còn dư, liền có thể dễ dàng, đem bọn hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ. Thương Thiên cũng biết, những người khác không giúp được chính mình, chỉ có chính mình nghĩ biện pháp, hắn cắn răng, dùng hết lực lượng cuối cùng, thi triển vừa đến bí thuật, vĩnh hằng chi quang chiếu rọi chư thiên, trên người hắn vĩnh hằng tia sáng, nguyên bản vốn đã vô cùng mờ đi, thế nhưng là, bây giờ lại toát ra, cực kỳ hào quang sáng chói, đạo tia sáng này, chiếu sáng chư thiên vạn giới, tất cả mọi người bị đâm, đều không mở ra được con mắt, thậm chí, bọn hắn nguyên thần đều bị ảnh hưởng đến, nguyên thần cũng không cách nào dò xét đến. Trên bầu trời tình trạng, giờ khắc này, giữa thiên địa rực rỡ một mảnh, phảng phất hóa thành vĩnh hằng thế giới, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn lạnh rên một tiếng, thi triển luân hồi chi nhãn, trong đôi mắt, có lục đạo luân hồi sức mạnh, đang bùng nổ, hắn nhìn phía bầu trời, trong nháy mắt, hắn biến thấy rõ tung ảnh của đối phương, chỉ là xem xét, hắn ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện trên bầu trời, vậy mà xuất hiện, vô số đạo thương thiên thân ảnh, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào cảm giác, những thứ này thân ảnh đều là thật đâu? Cái nào mới là đối phương bản thể đâu? Lâm Hiên luân hồi nhãn, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không có thể xem thấu. Thương Thiên vô cùng kích động, quá được rồi, hắn có thể chạy khỏi nơi này kéo, chỉ cần có thể rời đi, về sau hắn nhất định sẽ báo thù. Lâm vô địch, ngươi chờ ta, cắn răng, Thương Thiên chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại lúc này, thiên địa vì đó rung một cái, thương chăn trời một cỗ lực lượng vô hình, cản lại, hắn bị đẩy lui trở về. Chuyện gì xảy ra a? Thương Thiên sửng sốt một chút, hắn điên cuồng xung kích. Nhưng mỗi một lần, đều bị đẩy lui trở về, hắn đều mộng, muốn đi, chạy đi đâu, phía dưới truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, đây không phải Lâm Hiên âm thanh, mà là Tôn Tề Thiên âm thanh. Thương Thiên sắc mặt đại biến, Định Hải Thần Châm, là Định Hải Thần Châm sức mạnh, hắn như thế nào đem vật này, đem quên đi đâu, là con khỉ kia. Thương Thiên ánh mắt đều đỏ, hắn nhìn phía Tôn Tề Thiên, đằng đằng sát khí, hắn muốn tiêu diệt Tôn Tề Thiên, gào thét một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt. Hắn liền đi tới Tôn Tề Thiên trước mặt, Tôn Tề Thiên cảm thụ, lực lượng đáng sợ, phô thiên cái địa mà đến, đây chính là Thương Thiên thực lực sao, quá mạnh mẽ, thật sự nghĩ không ra, Lâm Hiên phía trước, là thế nào cùng quái vật như vậy chiến đấu. Tôn Tề Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện thiên địa pháp tướng, hắn chuẩn bị một kích toàn lực, bất quá, ngay lúc này, Thương Thiên trên người vĩnh hằng chi quang, tiêu thất rồi. Thương Thiên sắc mặt đại tiện, không tốt, vĩnh hằng thân thể đã đến giờ, phía trước. Hắn chỉ có một nén hương thời gian, bây giờ, thời gian cuối cùng đã tới, hắn vĩnh hằng thần thể, biến mất không thấy, hắn lần nữa khôi phục thông thường cơ thể, mặc dù, hắn vẫn là tam phẩm 50 giai cường giả, thế nhưng là, so với phía trước tới, phải kém nhiều lắm. Hắn một trưởng vỗ ra, cùng Tôn Tề Thiên thiên địa pháp tướng, đụng vào nhau, đem Tôn Tề Thiên đánh bay ra ngoài, cuối cùng, hắn xoay người rời đi, nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời năm đầu thần long xoay quanh, lần nữa tạo thành một cái đại thủ trưởng. Phô thiên cái địa rơi xuống, bao phủ Thương Thiên, Thương Thiên điên cuồng né tránh, nhưng lúc này đây, hắn không cách nào thoát đi cái bàn tay này, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, trong mắt mang theo tuyệt vọng, không, hắn dùng hết tất cả sức mạnh, tiến hành ngăn cản, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, trên cái bàn tay này, xuất hiện Đại Long kiếm hồn long ảnh, lực lượng vô địch, dung hợp tại lòng bàn tay bên trong, hung hăng vỗ xuống, Thương Thiên tất cả công kích, toàn bộ bị đánh tan nát, hắn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào phía dưới trong cung điện, phanh một tiếng, vô số cung điện đều bị đánh xuyên, đại địa xuất hiện một cái vực sâu vô tận, nuốt hết hết thảy, Lâm Hiên thở dài một hơi, cuối cùng giải quyết đối phương, hắn một bên hạ xuống, vừa ngắm hướng về phía nơi xa, hắn hỏi, Hầu ca, ngươi không có việc gì chứ? Xa xa Tôn Tề Thiên, cũng là bay tới, hắn phun ra một ngụm thần huyết, nói đến, bị thương nhẹ, nhưng không có chuyện, cuối cùng bắt được cái tên kia. Lâm Hiên hạ xuống, phía dưới trong vực sâu, lần nữa lộ ra bàn tay, bắt tới. Phía dưới có một đạo thân ảnh, chật vật né tránh, chính là Thương Thiên, thời khắc này Thương Thiên, thân thể phá toái, cũng lại không có trước đây phách lối, hắn giống như chuột, không ngừng né tránh, thế nhưng là, vẫn như cũ trốn không thoát, trước đây hắn, không phải là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại, mắt thấy hắn liền muốn, bị triệt để trấn áp, hắn điên cuồng gào thét, ta, thế nhưng là Bỉ Ngạn cường giả, ngươi động ta, Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Oanh, Lâm Hiên bàn tay, nhanh chóng rơi xuống, đối với dạng này uy hiếp. Hắn không thèm để ý chút nào, cuối cùng, hắn một chưởng bắt được Thương Thiên, bàn tay khép lại, lập tức, Thương Thiên trên người xương cốt, đều không ngừng mà phá toái, Thương Thiên phát ra gào thảm âm thanh, Lâm vô địch, ngươi chờ ta, chúng ta Bỉ Ngạn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bàn tay lần nữa khép lại, lập tức, Thương Thiên thân thể phá toái, bị tạo thành xương máu, chương 9589 trấn áp vạn yêu điện, Lâm Hiên bóp nát Thương Thiên thân thể, Thương Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, hắn giữ tợn gào thét, đáng giận tiểu tử, có gan ngươi giết ta, yên tâm đi, sẽ không như thế dễ dàng giết ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi thế nhưng là Bỉ Ngạn cường giả, ta còn muốn từ ngươi trên thân tìm ra rất nhiều Bỉ Ngạn tin tức đâu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, trên người hắn vọt ra khỏi đáng sợ long hình kiếm khí, xuyên thủng trên bầu trời xương máu. Thương Thiên xem như tam phẩm 50 giai cường giả, sẽ không bởi vì thân thể phá toái liền rơi xuống, hắn tùy thời có thể khôi phục, thậm chí hắn có thể để thần huyết bay về phía bốn phía, nhờ vào đó đào tẩu. Nhưng mà hắn đối mặt đại long kiếm hồn thời điểm liền thúc thủ vô sách, lớn long kiếm hồn trong nháy mắt liền xuyên thủng những thứ này thần huyết, sau đó hóa thành từng đạo xiềng xích bao phủ thiên địa, xương máu lăn lộn. Thương Thiên thân thể ngưng tụ đi ra, thân thể của hắn bị tỏa liên khóa lại, hắn điên cuồng phản kích, thế nhưng là không dùng, thậm chí càng phản kháng trên người vết rách càng nhiều, bị thương càng nặng, đến cuối cùng hắn khí tức càng ngày càng yếu, cũng không còn sức phản kháng, cuối cùng trấn áp. Lâm Hiên thở dài một hơi, giải quyết thương ngày sau nên giải quyết Vạn Yêu Điện người. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, hắn nói, Thu Nhi, người ta liên thủ tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi bị trấn áp Thương Thiên, hắn phóng lên trời, đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, cùng Thẩm Tĩnh Thu vai sóng vai, cùng một chỗ nhìn phía Cửu U Tước. Cửu U Tước sắc mặt đại biến, một cái Thẩm Tĩnh Thu liền đã để cho nàng đủ nhức đầu, nếu như nhiều hơn nữa một cái Lâm Hiên mà nói, nàng chắc chắn không phải là đối thủ. Phải biết, thương ngày như thế mạnh, đều bị Lâm Hiên đánh bại, nàng liền xem như đơn đấu, đều không chắc chắn có thể đánh thắng được Lâm Hiên. Hai người liên thủ, nàng thua không nghi ngờ. Nàng không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, cánh vung vẩy, nàng hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xé ra hư không, trốn hướng về phía nơi xa. Chạy đi đâu? Lâm Hiên đấm ra một quyền, làm vỡ nát thiên địa. Thẩm Tĩnh Thu cũng là ngưng kết tạo thành vô số vòng xoáy, bao phủ hư không. Nơi xa trong hư không truyền đến một đạo tiếng oanh minh, Cửu Út Tước thân ảnh hiện ra, nàng bị ngăn cản, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, nàng gào thét một tiếng, điên cuồng ra tay. Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Thu nhưng là nhanh chóng giết tới. Cùng lúc đó, cái kia Tôn Tề Thiên cũng là đánh tới, ngoài ra hai cái điện chủ giết Thanh Đồng Tiên Điện, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ đồng dạng nhanh chóng ra tay, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát. Lần này tình huống là nghiêng về một bên, Vạn Yêu Điện căn bản là ngăn cản không nổi, bọn hắn hỏng mất, bọn hắn tối cường át chủ bài bị thua, mà ba cái điện chủ cũng là nổi điên đào tẩu. Đến nỗi những thứ khác, những yêu thú kia càng không có chiến đấu đấu trí, trong nháy mắt liền có không ít yêu thú cường đại bị đánh chết. Thẩm Tĩnh Thu một bên ra tay vừa nói, không cần đánh giết bọn hắn, đem bọn hắn trấn áp, ta có biện pháp thu phục bọn hắn. Nghe nói như vậy thời điểm, những lão tổ kia nhóm mới nhao nhao thay đổi thủ đoạn, không còn đánh giết những cái kia yêu thú cường đại, mà là liên thủ trấn áp bọn hắn. Tôn Tề Thiên cùng hai cái điện chủ đại chiến với nhau, song phương đánh thiên băng địa liệt. Một bên khác, Cửu Thiên Chi Thượng, Cửu Út Tước bị ngăn cản, ánh mắt của nàng giữ tợn với cực điểm. Nàng nói đến, ngươi thật sự cho là ta là dễ khi dễ phải không? Muốn trấn áp ta, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Nàng rít lên một tiếng, trên thân yêu khí cuồn cuộn, cánh nàng phía trên toát ra lạnh thấu xương tia sáng, cánh phía trên lông vũ bay ra, mỗi một cái lông vũ trên không trung biến lớn, hóa thành một thanh màu đen tiên kiếm. Giữa thiên địa có vô số tiên kiếm càng không ngừng xoay tròn. Cửu U Tước nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục những thứ này tiên kiếm, vô số đạo tiên kiếm phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Thu. Mỗi một cái tiên kiếm liền như là một đạo thần binh đồng dạng, bọn hắn xuyên thủng đất trời, quét ngang bát phương, uy lực này thực sự là cực kỳ đáng sợ. Tiên kiếm kia phía trên còn mang Cửu U Tước huyết mạch chi lực, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, liền xem như Thẩm Tĩnh Thu mà nói cũng không dám chút nào sơ suất, nàng phải toàn lực ứng phó mới được. Thế nhưng là hiện tại thế nào, hoàn toàn khác nhau, nàng và Lâm Hiên liên thủ thật là quá mạnh mẽ, dễ dàng liền chặn đối phương liều mạng nhất kích. Thẩm Tĩnh Thu ngưng kết tạo thành vô số kim sắc tuyền qua phô thiên cái địa bao phủ Cửu U Tước. Cửu U Tước điên cuồng phản kích, nhưng mà nàng lại không cách nào thoát đi, nàng bị ổn định ở một phương bên trong hư không, những thứ này vòng xoáy màu vàng óng phảng phất có thể đưa nàng nuốt lấy. Lúc này Lâm Hiên cũng là ra tay rồi, hắn vung vẩy lớn long kiếm hồn, một kiếm xuyên thủng Cửu U Tước thân thể. Cửu U Tước phát ra âm thanh thê thảm, đáng giận, Cửu U Tước điên rồi. Trên người nàng xuất hiện Cửu U chi hỏa không ngừng thiêu đốt, rõ ràng nàng dự định liều mạng. Cùng lúc đó, ở trên người nàng vọt ra khỏi một đạo màu đen huyễn ảnh, đây là nàng nguyên thần, nàng chuẩn bị bỏ qua nàng yêu thần thân thể, lấy huyết mạch làm lực lượng để ngăn cản hai người công kích. Đồng thời nàng nguyên thần thoát đi, nàng nguyên thần đằng không mà lên bay về phía phương xa, Nàng thề, thù này nàng nhất định sẽ báo, nàng muốn chạy trốn trở về Tần Quảng Thành, thỉnh cầu Tần Quảng Thành bất hủ môn phái hỗ trợ. Nàng tiên tổ, nguyên bản là Tần bất hủ tọa kỵ, bọn hắn mạch này, cùng bất hủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ cần có thể nhận được bất hủ môn phái hỗ trợ, nàng đến lúc đó, khẳng định có thể phản kích, muốn đi. Lâm Hiền nhìn thấy đối phương nguyên thần thoát đi, lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, luân hồi kiếm hồn sức mạnh bộc phát, một kiếm chém qua, cửu u tước nguyên thần, trong nháy mắt liền bị luân hồi kiếm sức mạnh, cho bao phủ, cửu u tước, cảm giác đầu váng mắt hoa, nguyên thần phảng phất muốn nứt ra đồng dạng, không tốt, đây không phải đại long kiếm sức mạnh, mà là một loại khác sức mạnh, cái này đồng dạng vô cùng đáng sợ, chuyên môn khắc chế nàng nguyên thần, trong nháy mắt bị mở bung ra. Nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Nghĩ hắn đường đường tuyệt thế yêu vương, vậy mà lại vẫn lạc, không cam tâm a, thực sự là không cam tâm. Bất quá, ngay lúc này, cái kia luân hồi kiếm đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cái luân hồi vòng xoáy, bao phủ đối phương thụ thương nguyên thần. Lâm Hiền cũng không có giết đối phương, bởi vì Trầm Thanh Thu nói qua, có biện pháp thu phục đối phương, không có chết. Cửu U Tước thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi, đoán chừng bị trấn áp sau đó, kết quả của nàng, so chết còn thê thảm hơn a. Lâm Hiền trấn áp cửu u tước sau đó, quay đầu nhìn về tứ phương, hắn lạnh giọng quát lên, vạn yêu điện điện chủ đã bị trấn áp, các ngươi còn không thần phục. Cái gì, điện chủ bị trấn áp sao? Phía dưới đào tẩu, phản kháng những yêu thú kia nhóm, nghe nói như vậy thời điểm, càng thêm hỏng mất, phía trước, bọn hắn mặc dù bị đả kích, thế nhưng là, còn không có hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ, cửu u tước bị thua, trở thành cái cuối cùng rơm rạ, để cho bọn hắn triệt để hỏng mất, bọn hắn không còn chiến đấu, mà là nhanh nhau từ bỏ chống cự, chúng ta nguyện ý thần phục. Những yêu thú kia nhóm không còn công kích, liền nhị điện chủ cùng tam điện chủ cũng là ngừng lại, hai người trên thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, hai người bọn họ liên thủ cũng đánh không lại Tôn Tề Thiên, bây giờ ngay cả đại điện chủ đều thua, bọn hắn tự nhiên không dám lại cùng đối phương là địch. Động thủ trấn áp bọn hắn, Thẩm Tĩnh Tu lạnh giọng quát lên. Rất nhanh, nhị điện chủ, tam điện chủ, bao quát vạn yêu điện những cái kia đại yêu, đều bị trấn áp, cường thế vô cùng vạn yêu điện, triệt để bị thua. Chương 9590 thần ma chi lực, ngươi nắm trong tay thời gian. Đại điện bên trong, cửu u tước, chấn thiên ma tượng, cửu đầu sư tử, ba cái cường đại điện chủ, bị trấn áp, tại chung quanh bọn họ, còn quấn đáng sợ long hình kiếm khí. Trong hư không, còn có một cái định hải thần châm, trấn áp hết thảy, bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi, trừ bọn họ bên ngoài, còn có ba đạo nhân ảnh, chính là Thẩm Tĩnh Thu, Lâm Hiền cùng Tôn Tề Thiên, đến nỗi Thanh Đồng Tiên Điện, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ, cũng không có trong đại điện, mà là tại bên ngoài đại điện, phụ trách trông coi, những thứ khác những cái kia đại yêu. Lâm Hiền ca ca, kế tiếp, ta phải vận dụng thủ đoạn, thu phục ba người bọn hắn ra hỏa, bất quá, quá trình này có chút nguy hiểm, nếu không thì, Lâm Hiền ca ca, các ngươi đi ra ngoài trước, chờ một lát. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền sững sờ, hắn rất hiếu kỳ, Trầm Thanh Tu phải dùng thủ đoạn gì? Hắn nói, ta vẫn đợi ở chỗ này a, tùy thời có thể giúp ngươi. Một bên Tôn Tề Thiên cũng là nói, lão Tôn ta cũng không có vấn đề gì. Vậy được rồi, Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, nàng nói đến, cái kia chờ một lúc, nếu như các ngươi cảm nhận được có uy hiếp, hoặc là không chịu nổi cỗ lực lượng kia, các ngươi liền lập tức rời đi. Cái này khiến Lâm Hiền càng thêm tò mò, Trầm Thanh Thu đến tột cùng muốn thi triển dạng sức mạnh gì đâu? Chỉ thấy Thẩm Tĩnh Thu bàn tay tiếp ấn, tại bên người nàng xuất hiện lần nữa 3000 thần ma. Mặc dù là 3000 đạo ảo ảnh, nhưng mà mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng. Khi cái này 3000 thần ma xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa có đáng sợ thần uy bao phủ thiên địa. Còn tốt, Lâm Hiền cùng Tôn Tề Thiên hai người cũng đều là cực kỳ lợi hại thiên kiêu, bây giờ bọn hắn cũng đều ngăn cản được. Hai người đều hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Tĩnh Thu, chỉ thấy Thẩm Tĩnh Thu tiếp tục động thủ, trong tay nàng ấn ký xuất hiện biến hóa, 3000 thần ma bên trong, trong đó một cái thần ma đi ra. Cái này thần ma đi về phía đại điện trung tâm, đi tới ba cái yêu tộc điện chủ trước mặt, hắn ngừng lại, tiếp đó hắn phun ra một đạo ánh sáng màu vàng. Cái này màu vàng ánh sáng là một bạt tay lớn nhỏ chuông nhỏ, sau đó nó nhanh chóng biến lớn, đã biến thành như một tòa núi nhỏ chuông lớn. Cái này chuông lớn đồng dạng là một đạo huyễn ảnh, Lâm Hiền cùng Tôn Tề Thiên đều có thể nhìn thấy phía trên khắc lấy vô số phù văn, những phù văn này cực kỳ thần bí. Lâm Hiền nếu như bọn hắn chăm chú nhìn lâu, cũng cảm giác nguyên thần đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn thần phục đồng dạng. Hai người nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng bọn họ kinh ngạc, cái này chuông lớn thật không được a, hẳn là một kiện cực kỳ lợi hại thần binh. Động thủ đi, Thẩm Tĩnh Thu liền như là chúa tể đồng dạng ra lệnh, phía trước thần ma nhanh chóng ra tay, hắn một trường, đập vào cái kia chuông lớn phía trên, lập tức, thanh âm thần bí vang lên, giữa thiên địa, có vô số sinh mệnh ký hiệu, hiện lên, thanh âm này vừa ra, Lâm Hiền trong nháy mắt liền cảm nhận được, trong lòng tất cả tạp niệm, toàn bộ biến mất không thấy, hắn trở nên vô cùng thành kính, thật thần kỳ tiếng chuông a, Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, cái kia tiếng chuông kéo dài vang lên, thế nhưng là, nghe đến, Lâm Hiền cũng cảm giác không được bình thường, không chỉ tạp niệm không có, hắn phảng phất, muốn cùng theo cái này thần bí thần ma, trở thành đối phương tùy tùng. Lúc này, sáu đạo âm thanh vang lên, hắn nói, tiểu tử, đừng nghe, thanh âm này, nắm giữ tịnh hóa năng lượng, ngươi thời gian nghe lâu, liền sẽ bị triệt để tịnh hóa, triệt để đuổi theo đối phương. Lâm Hiền nghe xong, chấn động vô cùng, hắn nhanh chóng, thi triển lục đạo luân hồi sức mạnh, sáu cái cổ lão thế giới, vờn quanh tại bên cạnh hắn, chặn cái kia cổ thần bí tiếng chuông. Một bên khác, Tôn Tề Thiên cũng phát hiện không hợp lý, sau lưng của hắn, xuất hiện thiên địa pháp tượng, một tôn màu vàng viên hầu, lộ ra bàn tay, bao phủ Tôn Tề Thiên, giúp hắn ngăn cản, cái này cổ thần bí sức mạnh, làm xong đây hết thảy, hai cái nhân tài thở dài một hơi, sau đó, Lâm Hiền nhìn phía Cửu U Tước mấy người, ba người, chỉ thấy ba người ánh mắt, đều trở nên vô cùng tinh khiết, phía trước, bọn hắn còn dãy dụa đâu, mặc dù bị trấn áp, thế nhưng là, ba người ai cũng không phục. Bây giờ, ba người trong mắt loại kia không phục, phản kháng, biến mất, thay vào đó, là một vòng tinh khiết, phảng phất bọn hắn triệt để nhận mệnh, đây là vật gì a? Cũng quá đáng sợ a. Vậy mà, có thể làm cho ba cái kiêu căng khó thuần yêu vương. Nhanh như vậy liền thần phục, Lâm Hiền thật là quá khiếp sợ, hắn vốn là còn cho là, Trầm Thanh Tu muốn để hắn ra tay, mượn nhờ luân hồi kiếm sức mạnh, đánh xuống phong ấn đâu, không nghĩ tới, căn bản cũng không phải là cái dạng này, lục đạo, ngươi biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Đây là cái gì lực lượng? Lâm Hiền truyền âm hỏi. Sáu đạo nói, đây là chuông sớm âm thanh. Chuông sớm, Lâm Hiền nghi hoặc. Lục đạo giải thích nói, thần chuông mộ cổ, hai cái vũ khí cực kỳ đáng sợ. Chuông sớm một vang, phàm là nghe được thanh âm này, đều biết chịu đến tịnh hóa. Mặc kệ ngươi là tuyệt thế cường giả, vẫn là cái thế yêu vương, cũng không ngoại lệ, cuối cùng đều sẽ bị tịnh hóa, triệt để quy thuận. Mà mộ cổ thì càng thêm đáng sợ. Nghe nói mộ cổ có thời gian sức mạnh, mộ cổ một vang, liền sẽ tước đoạt thời gian. Nghe được thanh âm này, liền sẽ lập tức giả yếu, nếu như nghe thời gian dài, thậm chí sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt, lợi hại như vậy sao? Lâm Hiền nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, đây cũng là thời gian lực lượng, nhưng là phi thường thần bí, hắn không nghĩ tới, Thẩm Tĩnh Thu vậy mà nắm trong tay, lợi hại như vậy sức mạnh, không biết, đối phương có không có trưởng khống thời gian lực lượng đâu. Đến lúc đó, có thể hỏi một chút Thu Nhi, cái này chuông sớm âm thanh, cũng truyền ra đại điện, phía ngoài những người kia, cũng nghe đến. Mặc kệ là Thanh Đồng Điện cường giả, vẫn là Vạn Yêu Điện yêu thú, sát khí trên người đều biến mất, cả đám đều an tĩnh lại, còn tốt, thanh âm này không phải đặc biệt nhằm vào bọn hắn, chỉ là truyền tới một bộ phận, bằng không mà nói, bọn gia hỏa này, đoán chừng toàn bộ đều sẽ bị độ hóa. Đến lúc cuối cùng một thanh âm vang lên thời điểm, cái kia Hoàng Kim Thần Ma dừng lại động tác trong tay, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đem màu vàng kia chuông lớn thu vào, tiếp đó, quay người về tới Thẩm Tĩnh Thu sau lưng, Thẩm Tĩnh Thu đi tới Cửu U Tước ba người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống ba người, Cửu U Tước ba người cung kính quỳ trên mặt đất, cùng hô lên bái kiến tiên chủ. Thẩm Tĩnh Tu thở dài một hơi, khóe miệng nàng dương lên một nụ cười, tiếp đó quay người nhìn phía Lâm Hiền, nàng nói đến, Lâm Hiền ca ca, có thể bọn hắn đã thần phục, ngươi có thể thu hồi luân hồi kiếm cùng đại long kiếm sức mạnh. Lâm Hiền cũng không có chần chờ, hắn thu hồi hai đạo kiếm hồn sức mạnh, cùng lúc đó Tôn Tề Thiên cũng thu hồi Định Hải Thần Châm. Quanh hắn lấy ba vị điện chủ này, dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quá bất khả tư nghị a, cái này ba cái yêu vương, cực kỳ kiêu căng khó thuần, vậy mà thần phục dễ dàng như vậy, âm thanh kia, đến tột cùng là cái gì? Thẩm Tĩnh Tu giải thích một chút, quả nhiên cùng sáu đạo nói một dạng, là chuông sớm sức mạnh. Tôn Tề Thiên nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn liền nghĩ tới, phía trước Thẩm Tĩnh Tu sau lưng 3000 thần ma, hắn nói, phía sau ngươi 3000 thần ma, sẽ không cũng là trước kia quét ngang một phương vạn cổ cự đầu a, chẳng lẽ bọn hắn đều thần phục với ngươi? Lâm Hiền cũng là hiếu kỳ, hắn hỏi, Thu Nhi, vậy ngươi trong tay có hay không mộ cổ sức mạnh? Chương 9591 liên thủ tìm kiếm vĩnh hằng chi bí. Nghe được hai người vấn đề, Thẩm Tĩnh Thu nói đến, cái này 3000 thần ma lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là một bộ phận tin tức, nhưng mà cũng không hoàn chỉnh, cái này 3000 thần ma cũng là huyễn ảnh, hơn nữa trước mắt ta chỉ có thể vận dụng trong đó một bộ phận, đến nỗi mộ cổ sức mạnh, ta chỉ có thể nói, ta bây giờ trong nắm trong tay thần ma này, không có, nhưng mà, không biết khác không nắm trong tay thần ma bên trong, có người hay không, nắm giữ loại lực lượng này. Thẩm Tĩnh Tu lai lịch lạ thường, nhưng mà, nàng dù sao, chỉ là bất hủ chuyển thế trùng sinh, mà không phải chân chính bất hủ, nàng cũng không biết tất cả tin tức, điểm này, là có thể lý giải. Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên nghe xong, đều gật gật đầu, bọn hắn cũng không có, hỏi nhiều nữa cái gì, sau đó thì sao, một đoàn người, liền đi ra đại điện, ba cái điện chủ cung kính, đi theo Thẩm Tĩnh Tu sau lưng, chờ sau khi đi ra, phía ngoài những người kia, cũng lấy lại tinh thần tới, bọn hắn từng cái, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc kệ là Thanh Đồng Tiên Điện lão tổ, vẫn là yêu tộc những yêu thú kia nhóm, trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi, vừa mới xảy ra cái gì a? Vì cái gì vừa rồi bọn hắn sẽ tiến vào loại kia treo và treo đích trạng thái đâu? Không đợi nghĩ rõ ràng đâu, ba cái điện chủ lại đi ra, bọn hắn nói, từ hôm nay trở đi, Vạn Yêu Điện hoàn toàn thần phục tại Thanh Đồng Tiên Điện, chúng ta lấy Thanh Đồng Tiên chủ vi tôn. Nghe nói như vậy thời điểm, Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm chấn động vô cùng, bọn hắn rất nhanh liền kích động lên, tiên chủ thật đúng là hảo thủ đoạn, nhanh như vậy liền thu phục ba cái yêu vương. Những thứ khác những yêu thú kia nhóm nhưng là một mảnh xôn xao, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp xúc. Thẩm Tĩnh Tu nói, tốt, không cần trấn áp những thứ khác những yêu thú kia, các ngươi quét dọn một chút chiến trường a. Thu phục ba cái yêu vương thì tương đương với thu phục toàn bộ Vạn Yêu Điện. Thanh Đồng Tiên Điện nguyên bản là phi thường cường hãn, lại thu phục Vạn Yêu Điện, thực lực kia càng là tăng lên gấp đôi. Lực lượng này đã sớm vượt qua tầm thường thần tộc. Phân phó xong những chuyện này sau đó, Thẩm Tĩnh Thu lại cùng Lâm Hiên, Tôn Tề Thiên, bọn hắn về tới đại điện bên trong. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, kế tiếp muốn đối phó chính là Bỉ Ngạn cường giả. Thương ngày, Lâm Hiên vung tay lên, thương chăn trời ném ra, rơi vào đại điện bên trong. Sau khi đi ra, hắn còn chưa đầy gào thét, đáng giận tiểu tử, có gan giết ta a, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tin tức. Lâm Hiên nghe xong, lạnh rên một tiếng, một cái tát hô ở trên mặt của đối phương, đem đối phương đập bay trên mặt đất. Sau đó, hắn nhìn phía Trầm Thanh Thu, hỏi, ngươi tới, vẫn là ta tới? Lâm Hiên phía trước suy nghĩ, dùng luân hồi nhãn hỏi thăm đối phương. Bất quá, Trầm Thanh Thu có chuông sớm sức mạnh, có thể trực tiếp tịnh hóa đối phương. Thẩm Tĩnh Thu nói, ta đến đây đi, bất quá, ta cần nghỉ một lát, sử dụng chuông sớm sức mạnh, đối ta tiêu hao thật lớn. Hơn nữa, gia hỏa này, không giống với ba cái kia yêu thú. Gia hồn này đến từ Bỉ Ngạn, ta cũng không rõ ràng, hắn còn có hay không những thứ khác át chủ bài. Người trước tiên khôi phục lực lượng, ta ở một bên phụ trợ ngươi. Lâm Hiên nói, kế tiếp, Thẩm Tĩnh Thu liền bắt đầu khôi phục lực lượng, chờ khôi phục đỉnh phong sau đó, nàng lần nữa triệu hoán ra 3.000 thần ma. Trước đây cái kia thần bí thân ảnh, đi ra, lại đánh ra chuông sớm, vận dụng chuông sớm sức mạnh, tới tịnh hóa Thương Thiên. Thương Thiên nghe được chuông sớm âm thanh thời điểm, thân thể chấn một cái, trong mắt phẫn nộ, trong nháy mắt liền giảm bớt. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn biến mất thời điểm, đột nhiên, thân thể của hắn run rẩy lên, hắn phát ra một đạo tiếng gầm, ngay sau đó, ở trong cơ thể hắn, vọt ra khỏi một cỗ lực lượng đáng sợ, đó là một cỗ lôi đình sức mạnh, muốn hủy diệt hết thảy. Không tốt, Trầm Thanh Thu nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, đối phương quả nhiên còn có át chủ bài, không thể dễ dàng thu phục đối phương. Còn tốt, lúc này, Lâm Hiên ra tay rồi. Lâm Hiên đã sớm nhìn chằm chằm đâu, nhìn thấy cái kia sức mạnh sấm sét xuất hiện sau đó, hắn lập tức vận dụng luân hồi kiếm hồn sức mạnh, cái này hai cỗ sức mạnh giằng co lại với nhau, không ngừng chém giết. Lâm Hiên lại triệu hoán ra đại long kiếm sức mạnh, bắt đầu áp chế đạo lôi đình kia. Thu Nhi, tiếp tục. Thẩm Tĩnh Thu tiếp tục thúc dục thần ma, gõ chuông sớm, mà Tôn Tề Thiên cũng là lần nữa lấy ra Định Hải thần châm, định trụ toàn bộ đại điện. Lần này, Thương Thiên cũng không có biện pháp phản kháng nữa. Trước đây ba cái yêu vương đều bị tịnh hóa, hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng là cũng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng hắn cũng bị tịnh hóa, quy thuận Thẩm Tĩnh Thu. Lâm Hiên bên này cũng giải quyết đạo lôi đình kia, đây là thiên phạt kiếm sức mạnh, bất quá không phải dùng để công kích mà là dùng để hủy diệt. Một khi có người muốn tìm kiếm Thương Thiên ký ức, thiên phạt kiếm sức mạnh liền sẽ bộc phát hủy diệt Thương Thiên. Bởi vì loại tình huống này cho thấy Thương Trời đã bị trấn áp, cho nên không thể lại giữ lại. Không thể không nói, Bỉ Ngạn thủ đoạn vẫn là điên rồi. Bất quá lần này là Lâm Hiên cùng Thẩm Kính Thu hai người liên thủ phối hợp. Lâm Hiên nắm giữ thiên hạ hai kiếm sức mạnh, mà Thẩm Tĩnh Thu đồng dạng nắm giữ thần bí chuông sớm, bọn hắn liên thủ liền phá giải Bỉ Ngạn lưu lại thiên phạt. Lâm Hiên thu hồi hai đạo kiếm hồn sức mạnh, trong mắt của hắn mang theo vẻ kích động, lần này liền có thể thật tốt hỏi thăm đối phương xem có thể hay không biết được Bỉ Ngạn bí mật. Hắn nhanh chóng đi tới Thẩm Tĩnh Thu trước mặt. Thẩm Tĩnh Thu sải bước đi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng trầm giọng hỏi, đem ngươi biết liên quan tới Bỉ Ngạn bí mật nói hết ra. Thương Thiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem biết đến, toàn bộ nói ra, thậm chí còn bao quát, Bỉ Ngạn một chút phương pháp tu luyện, còn có một số thần thông bí thuật. Chờ đã, một bên Tôn Tề Thiên, nghe trợn mắt hốc mồm, phải biết, những thứ này đều là đỉnh cấp bí mật, từ xưa tới nay chưa từng có ai, hỏi thăm đi ra, liền Lâm Hiên, trước kia cũng không có loại thủ đoạn này, Lâm Hiên thế nhưng là chém giết, không thiếu Bỉ Ngạn cường giả, nhưng mà, không có một lần, thành công đọc đến đối phương ký ức, thế nhưng là, lần này đâu, bọn hắn vậy mà thành công, chỉ có thể nói, cái này chuông sớm sức mạnh, cũng quá đáng sợ a. Lúc này, Sáu Đạo mở miệng, hắn cực kỳ bất mãn, tiểu tử, ngươi cũng không cần hâm mộ đối phương, lực lượng này tính là gì, thời kỳ đỉnh phong ta đây, hoàn toàn vượt qua chuông sớm, nó những lực lượng này, tại hoàn chỉnh luân hồi thân kiếm phía trước, chẳng đáng là gì, đối với những thứ này, Lâm Hiên tự nhiên biết, thiên hạ ngũ kiếm, đây chính là cực kỳ đỉnh cấp sức mạnh, chỉ là muốn hoàn toàn khôi phục, có thể nói là khó như lên trời, Lâm Hiên nói, Sáu Đạo, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi khôi phục đỉnh phong. Lục Đạo hừ nhẹ một tiếng, cái này còn tạm được, liên quan tới thương thiên phương pháp tu luyện, thần thông, bí thuật các loại, về sau có thể từ từ nghiên cứu, bây giờ, Lâm Hiên bọn hắn càng muốn biết, Long Môn bia đá tung tích, Lâm Hiên nói, có thể hay không để cho gia hỏa này trở về, đem bia đá mang ra, cứ như vậy, bọn hắn có thể không cần tốn nhiều sức, nhận được Bỉ Ngạn trong tay, tấm bia đá kia, liền Thẩm Tĩnh Thu, cũng là trở nên kích động, nàng trầm giọng nói, thương thiên, ta lệnh cho ngươi, bây giờ đi về trở lại Bỉ Ngạn. Nghĩ biện pháp, đem Long Môn bia đá mang ra, giao cho ta, trong tay Thẩm Tĩnh Thu, có 3 khối, Thái Hư Long Cung có 1 khối, cộng lại, chính là 4 khối, nếu như, có thể có được Bỉ Ngạn cái kia 1 khối, vậy thì 5 khối, vậy chỉ còn lại cuối cùng 1 khối, chỉ cần tập hợp đủ 6 khối Long Môn bia đá, liền có thể mở ra Long Môn, nhưng mà, Thương Thiên lại là lắc đầu nói, ta làm không được, chương 9592 Long bia tung tích, làm không được, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cái này Thương Thiên, chưa có hoàn toàn thần phục sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu. Thẩm Tĩnh Thu cũng là nhíu mày, nàng nói đến, vì cái gì làm không được? Thương Thiên nói, bởi vì chúng ta Bỉ Ngạn, nắm giữ Long Môn bia đá, cũng không tại chính chúng ta trong tay, mà tại một cái cổ lão di tích nơi đó. Chúng ta chỉ biết là địa điểm, nhưng mà, chúng ta cũng không có nhận được. Mấy người nghe xong, mới chợt hiểu ra, nguyên lai là ý tứ này a. Thẩm Tĩnh Thu nhưng là vô cùng sinh khí, trong tay các ngươi không có. Phía trước còn nghĩ cùng ta liên thủ, xem ra các ngươi phía trước không có ý định đem khối kia Long Môn bia đá cho ta nha, các ngươi Bỉ Ngạn thật đúng là đáng giận a. Lâm Hiên nói đến, Thu Nhi, ngươi trước tiên đừng nóng giận, hỏi hắn một chút Long Môn bia đá ở nơi nào, chúng ta có thể đi tìm kiếm. Nói đi, các ngươi nắm giữ địa điểm ở nơi nào? Thẩm Tĩnh Thu trầm giọng hỏi. Thương Thiên nói một cái địa điểm, tiếp đó nói đến, chỉ biết là ở mảnh này khu vực, nhưng mà chúng ta vẫn không có tìm được tiến vào cổ di tích nhập khẩu biết địa điểm. Kế tiếp, Lâm Hiên bọn hắn liền chuẩn bị hành động, dù sao, tấm bia đá này cùng Long Môn có liên quan, Long Môn sau khi mở ra, nói không chừng, bọn hắn cũng có thể ở bên trong, được cái gì tạo hóa, trừ cái đó ra, Thẩm Tĩnh Thu đồ vật mong muốn, cũng tại Long Môn bên trong, Lâm Hiên cũng biết, trước kia nhị đại đại Long kiếm chủ, cũng đi qua Long Môn, chính là nghĩ tại bên trong, tìm được một mảnh đại Long kiếm mảnh vụn, Lâm Hiên bây giờ là đại Long kiếm chủ, hắn tự nhiên cũng muốn tập hợp đủ, tất cả đại Long kiếm mảnh vụn, cho nên cái này Long Môn, hắn sớm muộn đều phải đi, bây giờ có đầu mối, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thẩm Tĩnh Thu lấy ra một tấm bản đồ, sau khi mở ra, nói đến, Lâm Hiên ca ca, ngươi nhìn, hắn nói khu vực, hẳn là ở đây, đây là một tấm cửu U Chi Địa địa đồ. Cửu U Chi Địa, vô cùng rộng lớn, một tấm bản đồ, là rất khó hoàn toàn, đem cửu U Chi Địa hình dạng mặt đất, mô tả ra, bất quá, Trầm Thanh Thu tấm bản đồ này, rất là cổ lão, trong đó liền một chút còn không có khôi phục. Còn tại phong ấn những khu vực kia, đều tiêu ký ở bên trên, rất rõ ràng, cái này một tấm bản đồ, cũng là Thanh Đồng Tiên Điện một món bảo vật, chúng ta bây giờ ở đây, Vạn Yêu Điện vị trí, bây giờ bị xưng là yêu vực, bởi vì, yêu thú nơi này vô cùng nhiều, Thương Thiên nói tới chỗ, ở đây, nơi này, được xưng là Thái Âm Thánh Vực, Thẩm Tĩnh Thu chỉ vào trên bản đồ, một hướng khác, nói, Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, liền một bên Tôn Tề Thiên, cũng là đi tới, hiếu kỳ dò xét, hắn nói, nhìn bộ dạng này, Thái Âm Thánh Vực, cách nơi này thật xa, hơn nữa, hẳn là không hoàn toàn khôi phục a, địa phương này, hẳn là còn ở trong phong ấn. Ân, Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, nói, không tệ, địa phương này, hẳn là còn không có khôi phục, cho nên, chúng ta bây giờ vào không được, bất quá, cũng sắp, đoán chừng 200 năm bên trong, liền có thể khôi phục, đến lúc đó, chúng ta liền có thể tiến vào. 200 năm, ngươi như thế nào xác định? Tôn Tề Thiên kinh ngạc, phải biết, không ai có thể suy đoán ra tới. Cái nào phiến cổ lão khu vực sẽ khôi phục a? Thẩm Tĩnh Thu lại là cười nói, người khác suy đoán không ra, nhưng mà, ta lại có thể, bởi vì, bản đồ này có thể cảm ứng được, đây cũng không phải là thông thường địa đồ, bản đồ này là dùng tài liệu gì chế tác, ta không biết, nhưng mà, nó thế nhưng là tồn tại vô tận tuế nguyệt, nó ở cái trước kỷ nguyên, liền tồn tại, ta bây giờ có được tấm bản đồ này, cho nên, ta có thể cảm ứng đến, cái này thái âm thánh vực, 200 năm bên trong, liền sẽ khôi phục, 200 năm đi, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn chuẩn bị chờ một chút, nói thật, nếu như thời gian quá dài mà nói, hắn sẽ đi, trước tiên là một chuyện khác, hắn bây giờ, có mấy kiện sự tình, ngoại trừ giúp Thẩm Tĩnh Thu, tìm kiếm một chút tài liệu bên ngoài, hắn còn phải trợ giúp Mộ Dung Khuynh Thành, tìm kiếm Thái Sơ Mệnh Thạch, muốn tìm được Quá Gia Mệnh Thạch, liền phải đi vận mệnh chi địa, những người khác vào không được, nhưng mà, Lâm Hiền có thể đi vào, Lâm Hiền đã từng nghịch thiên cải mệnh qua, hắn có thể đi tới vận mệnh chi địa, đầu tiên chờ chút đã a, đợi đến Thái Âm Thánh Vực mở ra, tìm được khối kia Long Môn Bia Đá, tiếp đó, liền lập tức đi tới vận mệnh chi địa, Lâm Hiền thầm nghĩ đến, sau đó thì sao, đám người liền bắt đầu đợi, Lâm Hiền liền chờ ở, cái này Vạn Yêu Điện, tu luyện, Tôn Tề Thiên cũng lưu lại, hắn cũng nghĩ đi Thái Âm Thánh Vực, Thẩm Tĩnh Thu cũng tương tự lưu lại, nàng tại chỉnh hợp Vạn Yêu Điện sức mạnh, đương nhiên, bọn hắn còn muốn diễn một tuồng kịch, Lâm Hiền thân phận, còn phải tiếp tục giấu giếm, mặc dù nói, Vạn Yêu Điện người, đã biết Lâm Hiền, thế nhưng là, người ngoại giới còn không biết, ít nhất, Bỉ Ngạn người. Còn không biết tình huống này, cái này Thái Âm Thánh Vực, nguyên bản là Bỉ Ngạn mục tiêu một trong, căn cứ vào Thương Thiên nói tới, tại hoang cổ thời kỳ, Bỉ Ngạn liền biết, Thái Âm Thánh Vực nơi đó, có một khối Long Môn Bia Đá, lúc hoang cổ thời kỳ, bọn hắn liền phái người từng đi tìm, bọn hắn đi qua rất nhiều nơi, nhưng mà, vẫn không có tìm được, vị trí cụ thể, cho nên, không có đi vào, sau đó thì sao, thiên địa lực lượng yếu bớt, rất nhiều nơi bị phong ấn, Thái Âm Thánh Vực không đi vào, Bỉ Ngạn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi, bây giờ, Thái Âm Thánh Vực sắp mở ra, Bỉ Ngạn nhất định sẽ đi tới, chỉ là Bỉ Ngạn không biết, cụ thể mở ra thời gian, bọn hắn có thể chiếm đoạt tiên cơ, Bỉ Ngạn đem Thái Âm Thánh Vực sự tình, giao cho Thương Thiên, Thương Trời mặc dù bây giờ thần phục, nhưng Bỉ Ngạn cũng không biết, trừ phi Thương Thiên vẫn lạc, Bỉ Ngạn mới biết được, theo lý thuyết, tình huống nơi này, chỉ cần Thương Thiên không nói, Bỉ Ngạn kỳ thực là không biết, Lâm Hiền chính là bắt được điểm này, hắn có một cái kế hoạch, hắn để cho Thẩm Tĩnh Thu hạ mệnh lệnh. Để cho Vạn Yêu Điện tiến công Quá Hư Long Cung, mà hắn cũng biết để cho Thái Hư Long Cung người tiến hành phản kích, song phương tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, bây giờ Vạn Yêu Điện là đã thần phục, đây không phải sinh tử chiến đấu, mà chỉ là một tuồng kịch, chỉ là vì lừa qua Bỉ Ngạn. Thương Thiên cũng biết căn cứ vào Thẩm Tĩnh Thu mệnh lệnh, hướng Bỉ Ngạn truyền lại tin tức, nói đã liên hợp Vạn Yêu Điện tiến đánh Quá Hư Long Cung, chẳng mấy chốc sẽ cướp đoạt Thái Hư Long Cung tấm bia đá kia, dạng này Bỉ Ngạn cũng sẽ không phái người khác đến đây. Lâm Hiền bọn hắn có thể toàn lực chuẩn bị tìm kiếm Thái Âm Thánh Vực, sự tình dựa theo Lâm Hiền kế hoạch tiến hành. Quả nhiên, khi Thương Thiên tướng tin tức truyền về Bỉ Ngạn thời điểm, Bỉ Ngạn vừa lòng phi thường, Bỉ Ngạn để cho Thương Thiên toàn lực chủ trì chuyện này, Bỉ Ngạn hẳn sẽ không hoài nghi. Thu Nhi, ngươi liền tập kết sức mạnh vì tìm kiếm Thái Âm Thánh Vực làm chuẩn bị đi, ta muốn bế quan tu luyện. Đúng, vật này cho ngươi. Lâm Hiền lấy ra một cái hộp. Đây là cái gì? Thẩm Tĩnh Thu đặc biệt hiếu kỳ tiếp nhận hộp sau đó mở ra xem, lập tức, nàng liền kinh hô lên, thiên xà chi đồ, nàng quá vui mừng, nàng muốn, hoàn toàn phong ấn Thanh Đồng Tiên Chủ Nguyên Thần, liền cần mấy dạng bảo vật, trong đó có ba loại, trong tay nàng không có, ở trong đó, liền bao quát thiên xà cái đuôi, thứ này rất khó tìm, dù sao, thiên xà nhất tộc đã tiêu thất rất nhiều năm, bây giờ có hay không thức tỉnh, cũng không biết, không nghĩ tới, Lâm Hiền nhanh như vậy liền được. Chương 9593 Thiên Đế Quyền, Lâm Hiền nói đến, phía trước vẫn đối với Giao Vạn Yêu Điện, cũng không kịp nói cho ngươi, bây giờ, sự tình có một kết thúc, cuối cùng có thể đem thứ này lấy ra, đây là một tấm hoàn chỉnh thiên xà ra, cũng có thể a, Lâm Hiền cũng không phải là rất tinh tường, dù sao, Thẩm Tĩnh Thu muốn là thiên xà cái đuôi, có thể, đương nhiên là có thể, Thẩm Tĩnh Thu nói, cái này hoàn chỉnh thiên xà ra, cũng bao gồm thiên xà cái đuôi, hoàn toàn có thể, Lâm Hiền ca ca, đa tạ ngươi, nhà đầu ngốc, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Lâm Hiền cười cười, kế tiếp, Lâm Hiền liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn đi, nhị điện chủ trấn thiên ma tượng cung điện, tu luyện, cửu tước cung điện, để lại cho Thẩm Tĩnh Thu, mà sư tử chín đầu cung điện, nhưng là để lại cho Tôn Tề Thiên, trấn thiên ma tượng cung điện, vô cùng rộng lớn, cái này cũng là một cái tu luyện thánh địa, phía dưới có vô số đạo tiên mạch, hội tụ, ở đây tu luyện, tốc độ vượt xa ngoại giới, Lâm Hiền liền hấp thu nơi này sức mạnh, bắt đầu tu luyện, trong nháy mắt, trăm năm đã qua, Lâm Hiền tu vi, từ tam phẩm tam giai, tăng lên tới tam phẩm chín giai, trăm năm thời gian. Tăng lên 6 phẩm cấp, tốc độ này, đã nhanh vô cùng, đổi thành những người khác, căn bản làm không được, liền xem như đổi thành nhị điện chủ chấn thiên ma tượng. Cũng không thể nào, Lâm Hiên có thể làm đến, ngoại trừ Lâm Hiên thiên phú nghịch thiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là, hắn võ thần thể, vừa mới tăng lên trên diện rộng, võ thần thể đề thăng sau đó, để cho tốc độ tu luyện của hắn, nhanh hơn rất nhiều, lại thêm, nơi này có số lớn thiên địa lực lượng, cho nên, Lâm Hiên trong vòng trăm năm, tăng lên điên cuồng, Lâm Hiên củng cố một chút cảnh giới, tiếp đó, nghỉ ngơi mấy ngày, hắn lật xem, trong cung điện một chút cổ tịch, cùng một chút quyển trục, những vật này phía trên ghi lại, cũng là thần thông tiên pháp, còn có một số cổ lão bí thuật, vạn yêu điện ba vị điện chủ này, lai lịch đều lạ thường vô cùng, bọn họ đều là hoang cổ nhất tộc, nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch, cửu u tước cùng bất hủ có quan hệ, cửu đầu sư tử cũng là lạ thường vô cùng, tại hoang cổ thời kỳ, liền có một cái cường đại yêu tộc huyết mạch, chính là cửu đầu sư tử nhất tộc, chín cái đầu người, quét ngang thiên địa, cái này trấn thiên ma tượng cũng không tầm thường, truyền thuyết là trấn áp cửu u địa ngục, ba vị điện chủ này trong cung điện, cất chứa rất thật tốt đồ vật, Lâm Hiên đọc qua trong đó một bản cổ tịch thời điểm, nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện, quyển cổ tịch này phía trên ghi lại, là một loại thần thông, một loại quyền pháp này tên, cực kỳ bá khí, gọi là thiên đế quyền, Lâm Hiên vừa nhìn thấy danh tự này thời điểm, sợ hết hồn, ánh mắt hắn trong nháy mắt liền sáng lên, thiên đế quyền, nghe danh tự này, khẳng định cùng thiên đế có liên quan nha, thiên đế, cái kia là cùng bất hủ một cảnh giới tồn tại, thiên đế lưu lại quyền pháp, cái kia được bao nhiêu đáng sợ, không nghĩ tới, trấn thiên ma tượng trong tay, vậy mà nắm giữ bảo vật như vậy sao? Hắn cẩn thận nhìn xuống, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cùng hắn nghĩ, có chút không giống, nguyên bản hắn cho là, đây là thiên đế lưu lại một loại thần thông, là thiên đế truyền thừa, nhưng cẩn thận xem xét, kỳ thực cũng không phải, quyền pháp này, chính xác cùng thiên đế có liên quan, nhưng cũng không phải thiên đế lưu lại, mà là, trấn thiên ma tượng bộ tộc này một cái lão tổ, lưu lại, tại trước đây cực kỳ lâu, không biết là thời kỳ nào, trấn thiên ma tượng nhất tộc lão tổ tông, phụ trách trấn áp cửu u địa ngục, mà một ngày này đâu, có một đạo bóng người, chạy trốn tới cửu u trong địa ngục, đạo nhân ảnh này, vô cùng đáng sợ, mặc dù hắn bị thương, nhưng mà, hắn một giọt máu, liền để cửu u địa ngục, sôi trào lên, bên trong vô số cường giả, đều sợ ngây người, liền trấn thiên ma tượng lão tổ, đều vô cùng rung động, đây là cái gì cường giả, một giọt máu tươi, liền như thế đáng sợ, không bao lâu, lại là một bóng người buông xuống, đạo nhân ảnh này, càng thêm phi phàm, hắn liền như là vạn cổ chúa tể đồng dạng, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ cửu u địa ngục, liền phảng phất muốn bị đạp vỡ đồng dạng, hai người kia, tại cửu u trong địa ngục, triển khai một hồi đại chiến, về sau người kia, chính là một tôn thiên đế, hắn thi triển một loại quyền pháp này cực kỳ đáng sợ, một quyền đánh ra, khi thì hóa thành thần long, khi thì hóa thành mãnh hổ, khi thì hóa thành tiên hạc, uy lực lạ thường, trấn thiên ma nghĩ lão tổ, trước đây đều nhìn đến ngẩn ngơ, lão tổ này, lúc đó cũng là một tôn tuyệt thế thần vương, hết sức đáng sợ, thế nhưng là, tại trước mặt thiên đế, hắn như nhỏ bé sâu kiến, hắn phát hiện, cái kia thiên đế mỗi một quyền, đều có thể đánh ra một đầu thần thú, mà cái kia thần thú sức mạnh, mỗi một cái đều mạnh hơn hắn, cái này khiến hắn kinh động như gặp thiên nhân, trận chiến đấu này, không bao lâu liền kết thúc, bởi vì, trước tiên tới người thần bí kia, trốn, thiên đế đuổi tới, hai người, rời đi cửu u địa ngục, trấn thiên ma tượng lão tổ, quan sát quá trình chiến đấu, hắn đem toàn bộ quá trình chiến đấu, ghi xuống, lưu lại bộ này quyền pháp này, bị hắn xưng là thiên đế quyền, nghe nói tôn này lão tổ, lúc đó tu luyện qua, sau khi luyện thành, thực lực đại thành, vượt ra những thứ khác tuyệt thế thần vương, chỉ có điều, về sau trấn thiên ma tượng mạch này, cũng rất ít có người có thể đã luyện thành, bởi vì quá khó khăn, nhị điện chủ, xem như trấn thiên ma tượng mạch này người, tự nhiên cũng nắm giữ, loại tu luyện này chi pháp, chỉ là, hắn cũng không có luyện thành, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên hiểu được sau đó, khẽ gật đầu, quyền pháp này, là một tôn tuyệt thế thần vương, quan sát thiên đế chiến đấu, tiếp đó, căn cứ chính mình ký ức cùng cảm ngộ, lưu lại, lai lịch quả nhiên lạ thường, Lâm Hiên chuẩn bị, tu luyện cái này thiên đế quyền, vừa tới, quyền pháp này uy lực cường hãn, thứ hai, Lâm Hiên thể phách tăng nhiều, vừa vặn cần một loại thích hợp quyền pháp, tới thi triển hắn thần thể, kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu toàn lực, bắt đầu tu luyện cái này thiên đế quyền, không thể không nói, quyền pháp này vô cùng khó luyện, Lâm Hiên trước tiên luyện, là long hình quyền, bởi vì, Lâm Hiên vốn là nắm giữ, long tộc sức mạnh, còn nắm giữ lớn long kiếm hồn. Hắn thấy, luyện long hình quyền, hẳn là đủ rất nhanh liền nhập môn, nhưng mà, cho dù hắn nắm giữ ưu thế, cái này long hình quyền độ khó, vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Còn tốt, về sau đại long hỗ trợ, đại long, mặc dù không hiểu tu luyện từ chi pháp, nhưng mà, xem như lớn long kiếm hồn, hắn đã trải qua quá nhiều chiến đấu, thấy qua quá nhiều cường giả, kinh nghiệm cùng nhãn giới của hắn, xa xa vượt qua Lâm Hiên, hắn có thể đứng tại trên cao hơn chiều không gian, nhìn ra Lâm Hiên không đủ, vì Lâm Hiên chỉ ra một đầu con đường chính xác, cứ như vậy, Lâm Hiên về mặt tu luyện, liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, Lâm Hiên tu luyện Thiên Đế Quyền tốc độ, cũng liền nhanh hơn rất nhiều, hắn hoa 90 năm, cuối cùng, đem Thiên Đế Quyền Long Hình Quyền, cho đã luyện thành, oanh, Lâm Hiên đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn, hóa thành một đầu cự long, gào thét bát phương, toàn bộ đại điện, đung đưa kịch liệt, chung quanh hư không, trong nháy mắt liền bể nát, một cỗ ngập trời thần uy, bao phủ mà ra, cỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền đã tuôn ra đại điện, toàn bộ vạn yêu điện, đều cảm ứng được, vô số yêu thú, tê cả da đầu, những cái kia yêu thú cường đại, phủ phục trên mặt đất, thân thể run rẩy, xảy ra chuyện gì, Thẩm Tĩnh Thu cùng Tôn Tề Thiên, cũng đều cảm ứng được, bọn hắn cũng là đột nhiên vọt ra, nhìn phía nơi xa, bọn hắn phát hiện, lực lượng là từ Lâm Hiên chỗ cung điện kia, truyền tới, là Lâm Hiên ca ca sức mạnh, thật đáng sợ, Thẩm Tĩnh Thu kinh hô một tiếng, chương 9594 thánh vực mở ra. Đi tới, Lâm Hiên vị trí, xuất hiện thiên địa dị tượng, kinh động đến tất cả mọi người, Chấn Thiên Ma Tượng nhìn thấy một màn này thời điểm, cả kinh cũng không nói được lời, người khác chỉ biết là cái này thiên địa dị tượng đáng sợ, nhưng đến tột cùng là cái gì đồng thời không rõ ràng. Thế nhưng là hắn tinh tường a, đây là Thiên Đế Quyền a, đối phương vậy mà đã luyện thành Thiên Đế Quyền, cái này quá bất khả tư nghị, hắn rất sớm đã nếm thử tu luyện qua Thiên Đế Quyền, nhưng mà quá khó khăn, hắn nhớ kỹ trước đây hắn luyện 3 vạn năm, không có một chút đầu mối, đang luyện xuống cũng là lãng phí thời gian, thậm chí đời này hắn đều có thể không luyện được, cho nên hắn từ bỏ. Sau đó thì sao? Hắn cùng đại tỷ Tam Đệ hợp thành Vạn Yêu Điện, hắn cũng từng đem Thiên Đế Quyền cho hai người này lĩnh hội, thế nhưng là mặc kệ là Cửu U Tước vẫn là Cửu Đầu Sư Tử, bọn hắn cũng đều không có luyện thành, thậm chí lãng phí mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn cảm thấy cái này Thiên Đế Quyền quá khó khăn, khó như lên trời, cho dù mạnh như bọn hắn cũng không cách nào luyện thành. Đoán chừng còn lại mấy cái bên kia người cũng không có thể a. Nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử kia vậy mà đã luyện thành, đối phương phía trước chắc chắn chưa có tiếp xúc qua Thiên Đế Quyền. Đối phương hẳn là tiến vào cung điện kia sau đó, phát hiện Thiên Đế Quyền, lúc này mới không đến 200 năm a, đối phương liền đã luyện thành sao? Đây là dạng gì tốc độ tu luyện? Đây là yêu nghiệt a. Chấn Thiên Ma Tượng trợn mắt hốc mồm, còn tốt bọn hắn đã thần phục, bằng không mà nói cùng dạng này người trở thành địch nhân. Thực sự là ăn ngủ không yên, phía trước sức mạnh kéo dài rất lâu, mới chậm rãi tiêu thất, khi cỗ lực lượng kia sau khi biến mất, Thẩm Tĩnh Thu, Tôn Tề Thiên bọn hắn nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên cũng từ trong cung điện đi ra, hắn cười ha ha, tâm tình cực kỳ tốt, đây là quyền pháp gì? Tôn Tề Thiên tò mò hỏi, Lâm Hiên cười nói, Thiên Đế Quyền, Thu Nhi, Hầu Ca, các ngươi tới, Lâm Hiên đem hai người dẫn tới trong cung điện, lấy ra quyển cổ thư kia, đây là ta tại trong cung điện phát hiện, cái này gọi là Thiên Đế Quyền, lai lịch cực kỳ lạ thường, các ngươi xem, Tôn Tề Thiên cùng Thẩm Tĩnh Thu vô cùng rất hiếu kỳ. Hai người nhanh chóng tiến tới quan sát, nhưng hai người cũng không có tu luyện, Thẩm Tĩnh Thu đâu, không cần tu luyện, trong tay nàng truyền thừa cùng bí thuật, vô cùng nhiều, nàng nói đến, quyền pháp này không thích hợp ta, con khỉ cũng không có tu luyện, vừa tới đâu, Thiên Đế Quyền rất khó luyện, hắn muốn luyện thành a, đoán chừng không dễ dàng như vậy, còn nữa a, hắn cũng có huyết mạch của mình cùng truyền thừa, bất quá mặc dù không có luyện, nhưng mà bọn hắn lại có thể từ trong cảm ngộ một chút vô thượng đại đạo. Tiếp xuống cái này 10 năm, ba người liền tại đây trong đại điện cùng nhau lĩnh hội. Có lúc còn cắt tha một chút, thực lực của bọn hắn cũng tại vững bước tăng lên, mà ngoại giới đâu, nhưng là xảy ra kinh thiên biến hóa, ngắn ngủi 10 trong năm, thiên địa lực lượng điên cuồng khôi phục, mỗi thần tộc có một chút cường giả lần nữa thức tỉnh, liền Lâm Hiên bọn hắn cũng cảm nhận được trong thiên địa sức mạnh, sau 10 năm trước cường hoành hơn rất nhiều, tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng sắp một chút, muốn mở ra, một ngày này, Thẩm Tĩnh Thu lần nữa lấy ra Cửu U địa đồ, quan sát, nàng phát hiện đất đồ phía trên, Thái Âm Thánh vực vị trí, toát ra hào quang sáng chói, đây là sắp hồi phục tiêu chí, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái này 10 năm qua thiên địa lực lượng hồi phục nhanh như vậy, cái kia Thái Âm Thánh vực, hẳn là cũng không sai biệt lắm hồi phục, chúng ta muốn làm chuẩn bị, Thẩm Tĩnh Thu nói, Lâm Hiên bọn hắn gật gật đầu, Lâm Hiên thu hồi cổ thư, bọn hắn không có ở lĩnh hội, sau đó thì sao, bọn hắn liền bắt đầu chỉnh hợp sức mạnh, chuẩn bị đi tới Thái Âm Thánh vực, Vạn Yêu Điện cùng Thái Hư Long cung chiến đấu, vẫn tại tiếp tục, nhưng mà Thẩm Tĩnh Thu đã đem ba cái điện chủ, triệu hoán trở về, lại thêm một chút đại yêu, cùng với Thanh Đồng Tiên Điện tất cả sức mạnh, một đoàn người xuất phát, bọn hắn đi đến Thái Âm Thánh vực, một đường bay đến, cuối cùng, bọn hắn đi tới một mảnh trên núi cao, phía trước có một cái sơn cốc, chính là chỗ này, Thẩm Tĩnh Thu nhìn xem địa đồ, tiếp đó chỉ vào sơn cốc nói, ở đây, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau, Thẩm Tĩnh Thu nói đến, đó là bởi vì Thái Âm Thánh vực vừa mới thức tỉnh, nó bị thời gian lực lượng phong ấn thời điểm, kỳ thực là không nhìn thấy, nó liền giấu ở trong sơn cốc này, chúng ta đi vào chính là, nói xong, nàng liền hướng phía trước đi đến, đám người đi theo. Tôn Tề Thiên thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía trước, màu vàng ánh mắt rơi vào trong sơn cốc, lập tức hắn kinh hô một tiếng, thật là thần bí, trong sơn cốc có một loại không tầm thường sức mạnh. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên bọn hắn tăng nhanh tốc độ, cuối cùng, bọn hắn tiến vào sơn cốc, ở bên ngoài thung lũng thời điểm, bọn hắn liền thấy trong sơn cốc cảnh tượng, đây là một cái rất sơn cốc u tĩnh, thế nhưng là sau khi đi vào lại phát hiện hoàn toàn không giống. Thế này sao lại là một cái sơn cốc a, đây chính là một mảnh thế giới a. Bên trong rộng lớn vô cùng, mênh mông vô bờ, hơn nữa, nơi này khí tức so với trong tưởng tượng càng thêm băng lãnh. Không chỉ là Lâm Hiên bọn hắn kinh ngạc, Vạn Yêu Điện người, cùng với Thanh Đồng Tiên Điện những cường giả kia nhóm, đồng dạng kinh hô liên tục, bọn hắn phảng phất đi tới thời đại hoang cổ, chung quanh cổ thụ chọc trời, hơi thở hồng hoang đập vào mặt, cỗ lực lượng này tựa hồ so ngoại giới còn muốn cường hoành hơn. Cái này khiến bọn hắn kích động không thôi, nếu là ở đây tu luyện, tốc độ của bọn hắn có thể nhanh lên rất nhiều, những thứ này hoang cổ khu vực đơn giản chính là tu luyện thánh địa a, Thẩm Tĩnh Thu nói, bởi vì cái này hoang cổ khu vực bị Trần Phong rất nhiều năm vừa mới mở ra, cho nên sức mạnh muốn so ngoại giới mạnh, đại gia cẩn thận một chút a, mặc dù địa phương này bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, nhưng mà trong này tự thành một mảnh thế giới, ở đây có lẽ sẽ có đáng sợ yêu thú, thậm chí có lẽ sẽ có đáng sợ gia tộc và môn phái. Quả nhiên, sau đó thì sao, bọn hắn gặp một chút yêu thuật, những yêu thú này thực lực vô cùng cường hãn, nhưng mà đối với mọi người mà nói không tính là gì sự tình. Bởi vì Lâm Hiên bọn hắn đội hình quá mạnh mẽ, Lâm Hiên, Thẩm Tĩnh Thu, Tôn Tề Thiên, cái này ba cá nhân thực lực biết bao đáng sợ, Lâm Hiên càng là ra tay toàn lực, có thể đánh giết tam phẩm 50 giai tồn tại, hơn nữa những năm này, hắn còn tu luyện Tiên Đế Quyền, thực lực nâng cao một bước, trừ bọn họ bên ngoài, còn có Vạn Yêu Điện ba cái điện chủ, thực lực của bọn hắn đồng dạng vô cùng đáng sợ, Thanh Đồng Tiên Điện bên đó đây, cũng có một đám cường giả, nói như vậy, tam phẩm 40 giai xung quanh, có mười mấy cái, tam phẩm 30 giai có hơn mấy chục cái, đội hình như vậy, đủ để quét ngang hết thảy. Sau khi chém giết một chút yêu thú, Thẩm Tĩnh Thu đem Thương Thiên triệu hoán tới, nàng trầm giọng nói, ngươi dẫn đường a, các ngươi bỉ ngạn tại hoang cổ thời kỳ, liền tìm kiếm qua Thái Âm Thánh vực, các ngươi cũng đã bài trừ qua vài chỗ đi. Thương Thiên gật gật đầu, hắn ở phía trước dẫn đường, đồng thời hắn nói, chúng ta bỉ ngạn chính xác tìm rất lâu, căn cứ vào chúng ta phỏng đoán, Long Môn bia đá tại trong cổ di tích, chúng ta chỉ cần tìm được cổ di tích nhập khẩu liền có thể. Thời gian kế tiếp, Thương Thiên liền mang theo Thẩm Tĩnh Thu bọn người, tiến vào cái này Thái Âm Thánh vực chỗ sâu, phiến khu vực này, còn có phía trước ta mang các ngươi đi một khu vực như vậy. Cũng rất có thể là cổ di tích nhập khẩu, Thương Thiên nói đến, Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, ra lệnh, tách ra tìm kiếm, chương 9595 Luân Hồi Nhãn, Hỏa Nhãn Kim Tinh, ai mạnh hơn, đám người tách ra hành động, nhanh chóng tìm kiếm, mỗi một cái tam phẩm thần vương, đều mang một cái đội ngũ, bọn hắn xông về bốn phương tám hướng, không buông tha bất kỳ chỗ nào. Tại mọi người điên cuồng tìm kiếm phía dưới, nguyên bản an tĩnh Thái Âm Thánh vực, bây giờ cũng là sôi trào lên, có thể nói giữa thiên địa, khắp nơi đều là Vạn Yêu Điện, cùng Thanh Đồng Tiên Điện thân ảnh. Một tháng, hai tháng, ba tháng, bọn hắn tìm nửa năm, cũng không có tìm được cửa vào. Đám người sau khi trở về, hồi báo tin tức, Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, nhíu mày, xem ra, so với trong tưởng tượng khó tìm hơn tìm a. Lâm Hiên cũng là nói, cái này rất bình thường, chúng ta phía trước liền đoán qua, bỉ ngạn trước kia tìm lâu như vậy cũng không có tìm được, rất rõ ràng, cái này cửa vào rất khó tìm, chúng ta tiếp tục tìm kiếm a. Bọn hắn tiếp tục tại hai cái này khu vực tìm kiếm, sau 3 năm, bọn hắn rời đi, bọn hắn không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, bọn hắn đi những thứ khác khu vực, cứ như vậy, trong nháy mắt hai mười mấy năm trôi qua, Lâm Hiên bọn hắn một mực tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ không có tìm được, đi tới một cái khu vực xem một chút đi, bọn hắn lại tới một mảnh mới khu vực, tiếp tục tìm kiếm, nhưng lúc này đây, tình huống lại xuất hiện biến hóa, tìm kiếm không bao lâu liền xảy ra đại chiến, một cái đội ngũ cư nhiên bị tiêu diệt, dẫn đầu cái kia tam phẩm thần vương vậy mà cũng vẫn lạc, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Phải biết, mặc dù nói thiên địa hồi phục, thế nhưng là tam phẩm thần vương vẫn là cao thủ a, có thể để cho tam phẩm cường giả rơi xuống, địch nhân kia nhất định phi thường đáng sợ. Chi đội ngũ này vẫn lạc, Thẩm Tĩnh Thu lập tức liền biết được, sắc mặt nàng trầm xuống, trong nháy mắt liền vọt tới, nàng ở nơi đó phát hiện một thân ảnh, đó là một lão già mặc cổ lão trường bào. Lão giả kia lạnh giọng quát lên, các ngươi là người nào, ai bảo các ngươi tới nơi này, nhanh chóng rời đi. Thẩm Tĩnh Thu thấy thế, đầu lông mày nhướng một chút, đây cũng là Thái Âm Thánh vực thổ dân cường giả, đối phương có lẽ biết chút ít cái gì, dù sao đối phương ở đây sinh sống vô tận tuế nguyệt. Nàng lộ ra một tay nắm, hướng về phía trước bắt tới, lão giả kia quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, lão giả này thực lực phi phàm vô cùng, hắn vậy mà đạt tới tam phẩm 42 giai, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không phải Thẩm Tĩnh Thu đối thủ. Chỉ một chiêu, tên này mặc cổ lão trường bào lão giả liền bị đánh bay ra ngoài, nửa cái thân thể phá toái, lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra a? Nữ nhân này như thế nào đáng sợ như vậy? Hắn xoay người rời đi, hắn muốn chạy trốn về gia tộc, nhưng lại tại lúc này, ở trước mặt nàng xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Cái này vòng xoáy màu vàng óng nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền đem hắn cho nuốt lấy. Lão giả kêu thảm một tiếng, âm thanh vô cùng thê lương. Động tĩnh của nơi này cũng đưa tới chú ý của những người khác, những cái kia siêu tầm đội ngũ đều ngưng xuống, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên hai người cũng dừng lại, bọn hắn cũng tại tìm kiếm. Hai người, một cái thi triển luân hồi nhãn, một cái thi triển hỏa nhãn kim tinh, cũng riêng phần mình mang theo một chi đội ngũ tìm kiếm. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ không tìm được đầu mối gì. Ngay lúc này, bọn hắn nghe được, nơi xa có chiến đấu âm thanh. Lâm Hiên lập tức liền cảm ứng được, đó là Thẩm Tĩnh Tu khí tức. Hắn trong nháy mắt liền vọt tới, chờ đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Lâm Hiên hỏi, chuyện gì xảy ra a? Thẩm Tĩnh Tu nói đến, có một cái thổ dân cường giả, đối với chúng ta động thủ, diệt một chi đội ngũ, ta ra tay, đem hắn trấn áp. Nói xong, tay nàng vung lên, vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, bên trong lão giả kia thân ảnh hiện ra, trên người lão giả mang thương, gương mặt hoảng sợ. Hắn nhanh chóng hỏi, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta chính là Thanh Đồng Tiên Chủ. Ta hỏi ngươi, ngươi tại cái này Thái Âm Thánh Vực có biết hay không nơi nào có cái gì cổ lão cung điện hoặc di tích? Lão giả nghe xong lắc đầu, hắn nói đến, ta không rõ ràng. Hắn bây giờ hẳn là đoán được, cái này một số người đến từ Thái Âm Thánh Vực bên ngoài, bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại Thái Âm Thánh Vực, biết phiến khu vực này bị phong ấn. Bất quá, bây giờ phiến khu vực này thức tỉnh, bọn hắn có thể cảm nhận được ngoại giới khí tức, chỉ là còn chưa kịp ra ngoài, không nghĩ tới ngoại giới cường giả liền tiến vào. Nhìn những người này bộ dáng, hẳn là đến tìm kiếm bảo vật gì. Chỉ là bọn hắn Thái Âm Thánh Vực bảo vật quá nhiều rồi. Hắn nói đến, ta không biết các ngươi nói cổ di tích cùng cung điện là cái gì, nhưng mà Thái Âm Thánh Vực phi thường bao la, ở đây ngược lại là có không thiếu cung điện cùng di tích. Lâm Hiên nghe xong hỏi, cùng Long tộc có liên quan đâu? Bọn hắn muốn tìm là Long Môn bia đá, có lẽ cùng Long tộc có liên quan. Long tộc có liên quan? Lão giả nghĩ nghĩ nói, thật là có, mang bọn ta đi. Kế tiếp, từ lão giả này dẫn đường, bọn hắn đi một cái cổ di tích, đây đúng là một cái Long tộc cường giả lưu lại. Lâm Hiên bọn người hợp lực mở ra cổ di tích, vọt vào, bên trong có rất nhiều trận pháp, còn có một số khôi lỗi. Một phen đại chiến, Lâm Hiên bọn hắn đi tới cổ di tích phần cuối, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền rời đi. Cái này cổ di tích cũng đúng là Long tộc cường giả lưu lại, nhưng cũng không phải bọn hắn muốn tìm. Kế tiếp, lão giả kia lại dẫn bọn hắn đi mặt khác hai cái cổ di tích, nhưng cũng không có tìm được Long Môn bia đá. Không được, không thể dạng này tiếp tục đi, lãng phí thời gian. Loại này cổ di tích, cái này một số người đều biết, chắc chắn sẽ không có Long Môn bia đá. Chúng ta muốn tìm hẳn là trong truyền thuyết cổ di tích. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hỏi, vậy các ngươi ở đây có hay không một mực lưu truyền một chút truyền thuyết cổ xưa, hay là nghe đồn? Truyền thuyết cổ xưa hay là nghe đồn? Lão giả kia nghĩ nghĩ, sau đó lông mày nhíu chặt lên. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn nói đến, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời, bằng không cũng đừng trách ta đọc đến trí nhớ của ngươi. Nói xong, Lâm Hiên thi triển luân hồi chi lực, ngưng kết tạo thành một đạo luân hồi chi nhãn, ánh mắt lạnh như băng bao phủ lão giả này. Lão giả thân thể run lên, nhanh chóng lắc đầu nói, công tử bớt giận, ta làm sao dám gạt ngươi chứ. Hắn bây giờ đã là tù nhân, tự nhiên muốn ngoan ngoãn hợp tác. Truyền thuyết thật sự chính là có một cái, chỉ là cùng các ngươi muốn tìm cổ di tích có quan hệ hay không, ta cũng không biết. Nói một chút, chính chúng ta biết phán đoán. Lão giả đã nói đến, tại chúng ta Thái Âm Thánh Vực quả thật có một cái vô cùng truyền thuyết xa xưa, nghe nói tại trước đây cực kỳ lâu có một con thỏ. Cái này con thỏ a, chỉ là một cái bình thường yêu thú, thực lực cũng không mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, con thỏ này cuối cùng lại trở thành một đời cường giả, được xưng là Thái Âm Thỏ Ngọc. Nghe nói, cái này con thỏ đi qua một cái thập phần thần bí chỗ, ở nơi đó lấy được thiên đại tạo hóa, cho nên mới có thể một đường quật khởi. Có lẽ, hắn đi cái chỗ kia chính là các ngươi muốn tìm địa phương. Cái này vô số năm tháng, Thái Âm Thánh Vực vô số yêu thú gia tộc và môn phái đều đang tìm kiếm, nhưng đều không tìm được. Các ngươi vì cái gì không tìm cái kia Thái Âm Thỏ Ngọc đâu? Trước đó, tự nhiên có người đi tìm, nhưng đánh không lại hắn. Cái kia Thái Âm Thỏ Ngọc quá mạnh mẽ, đã từng có một cái gia tộc muốn bắt Thái Âm Thỏ Ngọc, kết quả gia tộc kia hôi phi yên diệt. Sau đó thì sao? Thái Âm Thỏ Ngọc liền biến mất không thấy. Có người nói hắn rời đi Thái Âm Thánh Vực, cũng có người nói hắn còn ở nơi này, chỉ có điều đi cái kia thần bí chi địa. Chương 9596 Lục đạo phát huy. Hầu ca ra tay, Lâm Hiền cùng Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, đều nhíu mày, cái này Thái Âm Thỏ Ngọc đi chỗ, có lẽ liền cùng bọn hắn muốn tìm địa phương có liên quan, bất quá, muốn tìm được Thái Âm Thỏ Ngọc cũng khó như lên trời. Lúc này, Lục đạo âm thanh vang lên, hắn nói đến, Thái Âm Thỏ Ngọc, ta phía trước giống như đã gặp một đầu, đương nhiên, cũng không phải ở đây gặp, có phải hay không các ngươi muốn tìm một cái kia? Ta cũng không biết, nhưng mà, Thái Âm Thỏ Ngọc khí tức, ta biết, ta có thể giúp các ngươi tìm kiếm, có thật không? Lâm Hiền nghe xong, mừng rỡ vô cùng, bọn hắn bây giờ, chung quy là có một chút đầu mối, chỉ cần tìm được Thái Âm Thỏ Ngọc, nói không, định liền có thể tìm được cái kia cổ di tích. Kế tiếp, Lâm Hiền liền toàn lực, thúc giục luân hồi nhãn, ánh mắt của hắn, dung hợp luân hồi kiếm hồn, toát ra, thần bí khó lường tia sáng, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là, vận dụng luân hồi kiếm hồn, tiêu hao sức mạnh quá nhiều, Lâm Hiền không có cách nào, một mực kéo dài tìm kiếm. Thẩm Tĩnh Thu đem Vạn Yêu Điện cùng Thanh Đồng Tiên Điện người đều triệu hoán trở về, đồng thời, nàng cũng triệu hồi ra, sau lưng 3.000 thần ma, 3.000 thần bí thần ma, đứng sừng sững ở chỗ đó, trong đó một thân ảnh, đi ra, tôn này thần ma, phun ra một vùng ngân hà, tinh hà bao phủ thiên địa, vô số ngôi sao, liền tạo thành một tấm tinh thần đồ, đây là một cái trận pháp, gọi là Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thẩm Tĩnh Thu nói đến, tất cả mọi người các ngươi, tiến vào trận pháp bên trong, mỗi người bên cạnh, đều phải cam đoan có một ngôi sao. Các ngươi chỉ cần đem các ngươi thần lực pháp tắc đánh vào đến trong tinh thần liền có thể. Vạn Yêu Điện, Thanh Đồng Tiên Điện những người kia nhanh chóng hành động, bọn hắn nhao nhao vọt tới trong tinh hà, liền Tôn Tề Thiên cũng tiến vào bên trong, hắn cũng đánh vào một cỗ lực lượng đánh tới bên người trong tinh thần. Thẩm Tĩnh Thu lại nhìn phía Lâm Hiên, nàng nói đến, Lâm Hiên ca ca, ngươi tiến vào trong trận pháp, ta vì ngươi cung cấp sức mạnh, luân hồi kiếm hồn không phải tiêu hao lớn sao? Vậy ta liền đem tất cả người sức mạnh tập trung đến trong trận pháp, dùng trận pháp cho ngươi cung cấp sức mạnh. Kế tiếp, Lâm Hiền liền tiến vào đến trong trận pháp, mượn nhờ trận pháp và đám người sức mạnh tiếp tục tìm kiếm. Lần này hắn có liên tục không ngừng sức mạnh siêu tầm, tốc độ cũng nhanh rất nhiều, nhưng kể cả như thế vẫn là hoa thời gian 9 năm sau đó hắn rốt cuộc tìm được Thái Âm Thỏ Ngọc dấu vết. Tại một mảnh trong núi lớn, Lâm Hiền ngừng lại, trong núi lớn có một vết nứt, vết nứt này cũng không lớn, chỉ là một cái hẻm núi nhỏ, nhưng mà tại cái này hẻm núi phụ cận lại xuất hiện Thái Âm Thỏ Ngọc khí tức, cuối cùng tìm được. Lâm Hiền vô cùng kích động, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc. Thẩm Tĩnh Thu cùng Tôn Tề Thiên hai người cẩn thận cảm ứng, bọn hắn vậy mà cái gì đều không cảm ứng ra tới. Lâm Hiền nhưng là nói đến, rất bình thường, Thái Âm Thỏ Ngọc trên thân có cũng là Thái Âm chi lực, mà loại lực lượng này cùng Thái Âm Thánh Vực sức mạnh là giống nhau. Đã nhiều năm như vậy, Thái Âm Thỏ Ngọc lưu tại nơi này sức mạnh đã trở nên rất yếu đi, cơ hồ không phát hiện được, cũng chính là luân hồi kiếm hồn có thể phát giác, bằng không mà nói, chúng ta coi như sáng sớm 1 vạn năm cũng không cách nào phát hiện. Nguyên lai là cái dạng này a. Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, hiểu rồi. Tôn Tề Thiên cũng là nói đến, trừ phi phía trước gặp qua Thái Âm Thỏ Ngọc, biết trên người hắn khí tức, bằng không mà nói, thật đúng là tìm không thấy. Di tích kia có phải hay không liền tại đây trong hạp cốc? Nói xong, Tôn Tề Thiên liền vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn phía hẻm núi. Hẻm núi cũng không phải rất sâu, hắn rất nhanh liền thấy được phần cuối. Hắn nói đến, không có a, thậm chí hắn còn trực tiếp buông xuống đến trong hạp cốc tìm tòi một phen. Tôn Tề Thiên rất nhanh liền vọt ra, hắn lắc đầu nói, bên trong cái gì cũng không có. Lâm Hiền nghe xong liền hỏi, Lục đạo, chuyện gì xảy ra? Lục đạo nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là cảm ứng được Thái Âm Thỏ Ngọc xuất hiện qua ở đây, những thứ khác liền phải dựa vào các ngươi chính mình, bất quá các ngươi có thể thử tìm kiếm phía dưới mặt đất. Nghe nói như thế, Lâm Hiền nhãn tình sáng lên, hắn nói, hầu ca, công kích hạp cốc. Tôn Tề Thiên nghe xong, lấy ra kim cô bổng, nhất kích, liền đập về phía hẻm núi, trong nháy mắt, hẻm núi bị mở bung ra, nguyên bản hẻm núi nhỏ, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo hẻm núi lớn, một chút, hai cái, ba lần, Tôn Tề Thiên càng không ngừng đập vào hẻm núi, đại địa oanh minh, chung quanh sơn mạch phá toái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đập mấy chục cái sau đó, cuối cùng, ở Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.